Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, cá mập cùng vây cá. Lão lãnh đạo, ngươi đây là ý gì a? Tiết Quốc Tường run rẩy nói, khi hắn hiểu được Tiêu Khải Thọ ý tứ trong lời nói lúc, liền biết mình cái gì đều giữ không được, nhưng là hắn còn ôm một tia hy vọng cá chết lưới rách. Chỉ cần nhi tử có thể thuận lợi đem người mang về, chỉ cần có thể đem Trần Tấn diệt trừ, vậy hắn liền còn có cò kè mặc cả chỗ trống. Cái này chỉ có một chút hy vọng sống, chỉ có thể dựa vào mình đến tranh thủ. Cho nên hắn cần lập tức trở về đến Đông Hải thành phố đi bố trí chuyện kế tiếp. Nhưng mà Tiêu Khải Thọ lại nói cho hắn biết, chậm, ai ngươi nói ngươi chạy tới làm mà đâu. Tiêu Khải Thọ thở dài lắc đầu. Tiết Quốc Tường trợn tròn mắt, lão lãnh đạo, không phải, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Trên kinh thành cũng là ngươi tùy tiện liền có thể tới địa phương sao? Tiêu Khải Thọ giận tím mặt nói, mình bất tranh khí thì trách chúng ta không thiên vị ngươi. Ngươi làm sao không nhìn Trần Tấn làm sự tình gì? Ngươi làm sự tình gì? Chính diện đối quyết ngươi cũng thua, ngươi trách ta rồi. Ngay tại hắn nổi giận đồng thời, Tiết Quốc Tường đã bị bên trên người khống chế được, phản còng tay, y nguyên ngồi tại trên ghế đầu. Lão lãnh đạo, Tiết Quốc Tường trong lòng băng lãnh một mảnh, tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, coi như mình tự tiện chạy đến tìm Tiêu Khải Thọ có lỗi, cũng không trở thành trực tiếp làm mình a. Nếu như là Tiêu Khải Thọ muốn làm hắn, kia thật sự có một vạn loại phương pháp để cho mình sống không bằng chết. Tiêu Khải Thọ nhìn xem hắn, chân thành nói, ngươi đã đến, không có việc gì, mặc kệ ngươi nói chuyện làm ăn vẫn là du lịch, không có người sẽ làm khó ngươi, nhưng là ngươi tìm đến ta, chính là mình muốn chết. Một ngày hai ngày, ngươi không quay về, còn chằm chằm chết tại cái này, thì không thể trách ta. Ngươi nói ngươi tuổi đã cao, tiền cũng đã sớm kiếm đủ rồi, học một ít lệ phỉ không tốt sao? Nhất định phải hướng lỗ thương trên chọc. Tiết Quốc Tường nghe vậy, tại cực độ dưới sự sợ hãi, ngược lại liêu manh lên, hô lớn, Tiêu Khải Thọ, ngươi cái gì ý tứ? Qua sông đoạn cầu có phải hay không? Nhớ năm đó ngươi tại Đông Hải thành phố thời điểm, Tiêu Khải Thọ khoát tay chặn lại, hắn liền bị bịt miệng lại, rốt cuộc hô không ra nửa chữ. Đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi một việc. Hắn nói tiếp, ngươi chẳng những hại mình, còn hại con của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Tiết Phóng bên tai tất cả đều là ong ong ong thanh âm. Trước mắt hoa dâm một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Chờ hắn thật vất vả hơi khôi phục một điểm thính giác cùng thị giác, mới phát hiện mình đã bị người chết đè lại, đồng thời còn có một cái lạnh buốt vật cứng đè vào trên đầu của hắn. Sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân, cùng hắn cùng đi người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nham Mạt cùng ba người kia đều là đồng dạng tao ngộ. Tại bị áp giải xuống núi trên đường đi, Tiết Phóng trong đầu đều là hỗn loạn, thẳng đến bị giải lên xe thời điểm, mới có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Trần Tổng hướng ngươi vấn an, ngay sau đó hắn liền bị ném lên xe, nhưng trong lòng tràn đầy kinh hãi. Mình cùng phụ thân một chiêu cuối cùng, vậy mà hoàn toàn không có ý nghĩa sao? Trần Tấn vẫn là nhân loại sao? Ngươi chớ có trách ta, trách chỉ có thể trách chính ngươi qua lỗ mãng. Tựa như ngươi nói đồng dạng, dù sao cũng là quen biết đã lâu, vô luận như thế nào, ta kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một cái kết thúc yên lành. Nhưng là ngươi lại nhất định phải đuổi tới Thượng Kinh tới, ngươi là có ý gì? Bức thoái vị sao? Còn dám để ngươi nhi tử đi ngoại cảnh? Làm sao? Ngươi là dự định bức thoái vị không thành, liền rút củi dưới đáy nồi. Tiêu Khải Thọ lắc đầu, Đối Tiết Quốc tường trí thông minh tràn đầy xem thường. Chuyện cho tới bây giờ, Tiết Quốc tường cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Coi như lại cho hắn 100 cái đầu óc, hắn cũng nghĩ không thông. Sắp xếp của mình làm sao lại toàn bộ đã rơi vào Tiêu Khải Thọ ngay dưới mắt đâu. Tiêu Khải Thọ tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Trên thực tế nếu như không phải niệm một chút tình cũ, hắn ngay cả nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời. Hiện tại kết quả sao? Chí ít cũng phù hợp những cái kia băng ghế đề nghị. Chỉ là Tiết Quốc tường liền không thể không xử lý. Rốt cuộc tại băng ghế nhóm trong mắt, bọn hắn tài bồi ai, triệt tiêu ai, đều chỉ là quân cờ mà thôi. Chẳng lẽ còn nghĩ nhảy dựng lên cắn chủ nhân một ngụm sao? Rất không khéo chính là, Tiết Quốc tường vừa vặn liền làm chuyện như vậy. Ngây thơ cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, không ai quan tâm, sẽ cắn người quân cờ. Ném đi liền tốt, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cũng không đi quản Tiết Quốc tường đến cùng có thể hay không nghĩ rõ ràng. Tiêu Khải Thọ liền phất phất tay để người đem hắn mang đi. Hiện tại, Tiêu Khải Thọ chỉ cảm thấy có lẽ là những năm này Tiết Quốc tường trôi qua thực sự quá thuận lợi. Cho nên liền ngay cả trí thông minh đều thoái hóa a. Nếu không lấy hắn năm đó phát tích lúc thận trọng từng bước, làm sao cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Phạm vào chúng nộ nha. Bị kéo thời điểm ra đi. Tiết Quốc tường đang giãy giụa bên trong đụng lật ra một cái chậu hoa. Để Tiêu Khải Thọ nhíu nhíu mày lại. Chậu hoa lật ra, còn có thể nâng đỡ. Dù là nát, không tầm thường liền thay cái chậu hoa. Tối thiểu Tiêu còn giữ được. Chính như Tiết Quốc tường vận mệnh bình thường. Đông Hải thành phố cái này chậu hoa lật ra, nát, đều không cần gấp, bởi vì Tiêu Khải Thọ còn có toàn bộ vườn hoa, nhưng là hiện tại Trần Tấn làm, là chảm thảo trừ căn nha. Hắn cùng Trần Tấn cũng không phải đơn giản như vậy người tốt ta thật lớn nhà tốt, mà là một trận vượt qua khoảng cách cùng đẳng cấp đọ sức dịch. Trần Tấn cực kỳ ưu tú, vô cùng có năng lực. Đây đều là không thể cãi lại sự thật. Bao quát hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn đem Trần Tấn phóng tới Đông Hải thành phố, cũng là ra ngoài mục đích này. Nhưng mà Tiêu Khải Thọ muốn là một đầu cá nheo, Trần Tấn lại trở thành một đầu cá mập. Cho nên sự thật cùng tất cả mọi người suy đoán cũng không giống nhau. Tiêu Khải Thọ cũng không phải là thật bởi vì nhìn chúng Trần Tấn hoàn toàn hạc giữa bầy gà năng lực mới vẫn luôn không nhúc nhích hắn, mà là bởi vì băng ghế nhóm không đáp ứng. Nhất là tại Trần Tấn cùng thời trí thành thông đồng đến cùng một chỗ về sau. Kế hoạch của bọn hắn, lúc nhà cùng bọn hắn cũng là thông qua khí. Hùng vĩ như vậy một cái kế hoạch, cơ hồ tất cả Tiêu Khải Thọ người bên cạnh đều đang chờ mong Trần Tấn có thể hoàn thành. Làm cho cả ngành nghề đều tiến vào một cái khác giai đoạn, hình thành hoàn toàn mới ngành nghề quy tắc. Như vậy đến lúc kia, Trần Tấn quy tắc này chế định người giá trị cũng không phải là một cái Đông Hải thành phố có thể so sánh. Đông Giang, Đông Hải, Thượng Kinh, Du Châu, Bách Việt, một tòa thành thị phát triển, một cái tỉnh từng bước xâm chiếm. Thậm chí có khả năng còn bao gồm Hồng Kông. Bàn cờ này rất lớn, phi thường lớn, lớn đến hoàn toàn đã vượt ra Tiêu Khải Thọ khống chế. Cho nên hiện tại dù là Trần Tấn ở một mức độ nào đó có chút thiếu ăn đòn, thật đúng là rút không được, chửi không được, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đến đọ sức dịch. Mặt khác, Tiêu Khải Thọ cũng thật sâu biết, một khi kế hoạch thành công, như vậy chỉ dựa vào Trần Tấn một người lực lượng, là tuyệt đối không có cách nào đem khống khổng lồ như thế lợi ích. Chỉ có thể mượn nhờ hắn lực lượng, đây là hắn đối Trần Tấn sát chiêu, cũng là hắn chuẩn bị chờ Trần Tấn hoàn thành đây hết thảy thời điểm. Tất nhiên sẽ vung xuống đồ đao, cá mập nuôi lớn, vây cá mới có giá trị mà. Trần Tấn, Ngươi sẽ cam tâm làm vây cá sao? Vẫn cảm thấy mình có thể đụng đổ thuyền đánh cá đâu. Tiêu Khải Thọ nhíu mày nghĩ đến Tấn Hàm tập đoàn cùng Vạn Sách tập đoàn ở giữa hợp tác. Hắn cũng đại khái đoán được một chút cấp độ sâu đồ vật. Trần Tấn không vào kinh, thật sự là quá thông minh. Nhưng là cái này 960 cây số vuông thổ địa bên trên, lại có thể trốn đến nơi đâu đi? CVT cứ chờ đấy men nó làm chết, từng thằng một chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN